bập bùng trong ánh lửa, trắng đen cùng thành hồng. Em đen, em vẫn đen đều, xoa bột gì em vẫn đen đều. Thì thôi son phấn làm chi, biểu rê đắt lắm em ơi. Chiều nay đứng trên tầng sóng ký túc xa mưa vọng về, tiếng mưa lại khiến anh nhớ đến bóng hình em, người em đẹp. Thôi. Tiếng mưa càng khiến anh nhớ đến bóng.